Tác phẩm Chiến dịch Tê Giác. Tác giả Lauren San John. Người dịch Nguyễn Phi Ngọc. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Tưởng nhớ Caria Dũng Cảm, 17 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 9 năm 2012. Sinh thời, cô bé luôn đồng cảm sâu sắc với Martin và khát khao xây dựng thế giới tốt đẹp hơn cho tê giác cùng các loài vật khác. 1. Đua xuống chân đồi nhé. Ben ngồi trên lưng Silo, chú ngựa nhỏ mới của mình, tuyên bố: ai thua sẽ phải rửa bát sau bữa sáng. Martin kéo bờm, dừng chú hươu cao cổ trắng lại. Thỉnh thoảng cô bé vẫn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jeremy quyết định ngó lơ mà tiếp tục phi nước đại vào sâu trong rừng rậm châu Phi hoang dã cho tới khi cô bé biệt tâm biệt tích. Chú hươu cao cổ vốn không có yên và dây cương hay được huấn luyện ít nhiều để biết tuân theo những mệnh lệnh cơ bản như lũ ngựa. Và dù tuổi còn nhỏ, nhưng Jeremy đã cao gần 5 mét, tức là Martin từ vị trí chênh vênh ở độ cao 3 mét trên vai chú có thể bị rơi xuống và gãy xương nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ấy vậy, nhưng những lúc được cưỡi chú hươu cao cổ trắng lại là khoảng thời gian cô bé thích thú nhất và thấy an toàn nhất. Kể từ lần đầu gặp Jeremy gần một năm trước, khi lao từ bóng tối ra cứu Martin khỏi bị con rắn hổ mang cắn, chú hươu cao cổ trắng đã cư xử với cô bé nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa vậy. Và đối với Martin, mối liên kết cũng như tình cảm cả hai dành cho nhau chính là điều khoản bảo hiểm tốt nhất mà một người cưỡi hươu có thể mơ đến. Giao kèo không? Ben ra vẻ ngây thơ nhìn cô bạn. Cậu biết đấy, chân Jeremy dài phải gấp 3 chân chú ngựa nhỏ của tớ, nên lợi thế rõ ràng thuộc về cậu. Nhưng mà tớ vẫn sẵn sàng chơi luôn. Martin lắc đầu. Bộ cậu tưởng tớ bị cuốn đi cùng cơn mưa hôm qua rồi hả? Tuy không phải chuyên gia về ngựa, nhưng tớ thừa biết cậu và Silo sẽ đổ dốc về đích trước khi tớ và Jeremy kịp nhích hai bước chân. Nếu đổi lại thành đua tới gốc cây hoàng đàn lớn cạnh vũng nước thì được, ít ra còn công bằng hơn một chút. Cậu sẽ lao dốc nhanh hơn, nhưng tớ vẫn có cơ hội bắt kịp ở bình nguyên. Ben bật cười. Ừ, nhưng với một điều kiện, nếu thua thì cậu phải rửa bát trong 2 tuần tới. Nói rồi cậu siết dây cương, đưa ngựa về tư thế sẵn sàng. Nào, chuẩn bị xong chưa? Hẹn gặp cậu ở vũng nước nhé. Và thế là Ben thúc Silo đi nước kiệu hết quãng ngắn, dẫn ra đường dốc rồi bắt đầu lao xuống như bay. Ben, khoan đã! Martin nói vọng theo. Đến gần nhà, nhớ đi đường vòng qua chỗ rừng cây. Bà ngoại mà thấy bọn mình phi nước đại trong khuôn viên khu bảo tồn là to chuyện đấy. Nhưng lời nói của cô bé đã bị những cơn gió châu Phi cuốn đi mất. Ben vẫn lao băng băng xuống con đường dốc trên lưng chú ngựa nhỏ xinh xắn, món quà Giáng sinh cậu bất ngờ được bố mẹ tặng vào tuần trước. Người mẹ gốc Ấn của Ben đã kết một vòng hoa và nơ lụa buộc quanh cổ Silo, còn ông bố thuyền trưởng cao ráo tuấn tú gốc Zulu thì khiến cậu con trai trợn tròn mắt khi dẫn chú ngựa nhỏ đến ngay cạnh gian bếp của khu bảo tồn Sawubona. Silo là con ngựa cái giống Basotho, vốn là loài bản địa của vương quốc Lesotho, chủ yếu sinh sống trên những vùng núi non hiểm trở. Chú thích: Vương quốc Lesotho là một quốc gia tại cực Nam Châu Phi, nằm trọn vẹn trong lãnh thổ nước Cộng hòa Nam Phi. Chú thích của biên tập. Hết chú thích. Lúc đó, Ben đang giúp Martin và bà Gwen Thomas chuẩn bị bữa trưa. Cậu vừa rời mắt khỏi chiếc chảo khoai tây rán thì thấy Silo thò đầu qua cửa. Đến tận bây giờ, Ben vẫn thường trầm trồ vuốt bộ lông màu nâu đỏ óng mượt của Silo, không dám tin chú ngựa nhỏ là của mình. Martin luôn nhận được quà kép vì sinh nhật cô trùng đêm giao thừa, mà năm nay món quà nào cô bé cũng thích. Bà Gin Thomas tặng cháu gái một đôi ủng màu nâu loại dùng để đi rừng, hai quyển sách thiếu nhi đề tài cưỡi ngựa và quần bóp ống có bọc da phía sau để khi cưỡi Jemmy sẽ thuận lợi hơn. Còn hôm qua, nhân bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, Ben và bố mẹ cậu đã tặng Martin vài chiếc quần bò mới, thứ mà cô bé đang rất cần. Nhưng với Martin, không gì ấn tượng bằng cảm giác hạnh phúc khi nhìn nét mặt hào hứng của Ben lúc cậu cưỡi Silo lần đầu vào sáng Giáng sinh. Dù mới học cưỡi ngựa vài tháng, nhưng cậu đúng là một tài năng bẩm sinh. Lũ ngựa cũng yêu quý và nghe lời Ben như động vật hoang dã yêu quý Martin, như thể họ nói cùng ngôn ngữ vậy. Silo sẽ ở lại bãi ngựa ngay sau nhà Martin. Thế là Ben, cậu đang theo bác Tendai, quản lý khu bảo tồn học nghề lần theo dấu vết động vật, lại càng dành nhiều thời gian ở đây hơn trước, và đương nhiên Martin rất mừng. Vì từ giờ, Ben sẽ có thể đồng hành cùng cô bé trong những chuyến cưỡi Jemmy, thay vì cả hai cố vật lộn để ngồi vững trên lưng chú hươu cao cổ trắng, mà Ben thường đùa là sao bay đầy trời. Hai bạn sẽ tha hồ thám hiểm khu bảo tồn Sawubona bất cứ khi nào muốn. Đấy là cháu nghĩ thế. Bà Green Thomas vặn lại khi Martin lỡ miệng nói ý định của mình. Được nghỉ học vài tuần không có nghĩa là cháu bỗng trở thành người lớn và được phép chạy nhảy tung tăng trong khu bảo tồn đâu nhé. Nhân đây, bà nhắc luôn là sẽ không có những buổi chơi đêm, trừ trường hợp đặc biệt. Và cháu cũng không được phép đi bất kỳ đâu nếu chưa xin phép bà và bác Tendai. Này, đừng nhìn bà bằng ánh mắt đó. Hơn ai hết, cháu và Ben phải hiểu rằng khu bảo tồn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất đáng sợ. Và cũng là nơi đẹp nhất quả đất, mà Martin thầm nghĩ khi phóng tầm mắt quanh ranh giới màu hồng phớt của khu bảo tồn Sawubona. Sáng sớm, màn sương mỏng phủ lên vũng nước đằng xa, cùng rừng cây và thung lũng trông huyền bí lạ thường. Vầng thái dương dần hiện ra phía đường chân trời. Đàn trâu rừng, ngựa vằn và linh dương cũng từ từ tiến vào bình nguyên. Theo sau là bầy voi, voi còn rõ nước vì màn tắm táp buổi sớm. Phía các hang động còn tối đen của thung lũng bí mật, những chú báo hoa mai len lỏi vào sâu trong hang, nghỉ ngơi đợi đêm xuống để săn mồi. Bên ngoài, bầy sư tử bụng phệ nằm rạp xuống mỏm núi, chờ mặt trời lên cao, sưởi ấm bộ lông màu vàng nâu. Nếu không bị ngã thì Martin gần như an toàn tuyệt đối trên lưng Jemmy, vì cô bé đang ở vị trí rất cao. Nhưng Ben và chú ngựa nhỏ của cậu lại là chuyện khác. Dù sao thì hai bạn cũng hết sức cố gắng tránh khu vực mà bà Green Thomas vẫn gọi là vùng ăn thịt của khu bảo tồn, phòng trường hợp vô tình trở thành bữa sáng của đám thú hoang. Có thể nói phần tuyệt vời nhất của những chuyến thăm thú khu bảo tồn vào sáng sớm chính là âm thanh. Hơn 30 loài chim khác nhau cùng cất tiếng hót đón mừng ngày mới. Bác Tendai đã dạy Martin cách phân biệt vài loài trong số này. Dễ nhận biết nhất là tiếng chim cổ đỏ thường vang lên đầu tiên vào khoảng 4 giờ 45 phút. Nhưng cô bé lại đặc biệt yêu thích những chú cu gáy nhút nhát với tiếng hót cao vút, thánh thót. Chim đớp ruồi, chim chích, chim chào màu và chim vành khuyên chuyên hót giọng bè. Còn chim turaco, chim nuốt, chim bách thanh và chim cúc cu, những loại chim có giọng tenor cao vút, sẽ là ngôi sao chính của dàn nhạc. Chú thích: tenor là giọng hát những nốt cao, được xem là giọng chủ chốt nếu hát theo nhóm. Hết chú thích. Vừa nghe Martin vừa tưởng tượng tiếng chim làm nhạc nền cho màn chạy đua của mình và Ben, nhất là Jemmy đã bắt đầu gõ chân xuống đất, háo hức đuổi theo Silo. Bộ đôi một ngựa một hươu cao cổ đã nhanh chóng kết thân với nhau. Jemmy, tớ muốn bạn tung hết khả năng của mình, Martin nói với chú hươu cao cổ trắng. Tớ cực kỳ ghét rửa bát, nếu phải rửa bát suốt 2 tuần tới thì thật là thảm họa. Chú hươu cao cổ đáp lại bằng vẻ hăng hái tới mức Martin phải cố hết sức siết chặt tay quanh cổ chú mới khỏi rơi xuống dưới. Tuy vậy, lúc đến bờ đá, Jemmy bắt đầu giảm tốc và tỏ ra lóng ngóng, bốn cẳng chân dài liên tục mò mẫm dò điểm tựa. Martin nghiêng người ra sau để giảm bớt sức nặng cho vai chú hươu và bám chặt chân mình vào chú. Đúng như cô bé dự đoán, Ben đã xuống đến bình nguyên bên dưới. Silo chuyển sang phi nước đại, bỏ lại đằng sau lớp bụi mù. Martin nôn nóng muốn đuổi theo, nhưng cô bé không dám hối thúc Jamie. Chỉ một bước hụt chân cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Lúc bộ đồi xuống tới chân đồi, thì Ben và chú người nhỏ của cậu chỉ còn là cái bóng lờ mờ. Jamie cũng quyết tâm chẳng kém gì cô chủ. Martin chỉ cần thúc nhẹ vào sườn là chú hươu cao cổ trắng đã lao đi, tăng tốc từ 0 lên 50 km một giờ, nhanh đến mức cô bé thấy ngộp thở. Cô cúi rạp người về trước như nài ngựa, cố không nghĩ về mặt đất đang lướt qua rất xa bên dưới. Hươu cao cổ có hai bước chạy, nước kiệu hoặc nước đại, nhưng với Martin thì lúc phi nước đại, chí ít Jamie cũng nhanh tương đương một chú ngựa đua. Sải chân dài của chú hươu cao cổ trắng thu hẹp khoảng cách giữa Martin và Ben. Họ di chuyển càng lúc càng nhanh, gió liên tục rít qua tai cô bé. Cảm giác như đang cưỡi ngựa bay trong truyện cổ tích vậy. Một đàn trâu rừng lướt qua. Ngựa vằn lác đác, linh dương Nam Phi nhảy kiểu chậm rãi đặc trưng. Cảm giác tự do mãnh liệt khiến Martin choáng ngợp. Mới đây ít lâu, cô bé còn không thể tưởng tượng có ngày mình được vui vẻ trở lại. Đúng hôm giao thừa, một năm, một ngày trước. Sự trùng hợp ác nghiệt rằng đó cũng là sinh nhật của Martin. Cha mẹ cô bé đã qua đời trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của họ ở Anh. Trong vài tháng sau đó, nỗi đau giằng xé trong tim Martin lớn đến mức cô bé ước mình cũng được chết cùng cha mẹ. Việc phải chuyển đến Nam Phi sống cùng người bà chưa từng gặp mặt chỉ càng làm mọi việc thêm tồi tệ. Những ngày đầu, vì quá cô đơn nên đêm nào Martin cũng khóc ngất trước khi ngủ. Điều duy nhất cô bé có thể dựa vào chính là ký ức về cha mẹ. Gặp Jamie và học cưỡi chú hươu cao cổ trắng đã thay đổi cuộc đời cô bé. Hay nói đúng hơn là cả hai đã cứu vớt lẫn nhau. Vì trước đó Martin đã giải cứu Jamie khỏi đám thợ săn trộm. Nhưng không chỉ có Jamie và tình bạn với Ben giúp Martin bình phục, mà còn cả thời gian, nắng ấm, cùng một chuỗi những điều kỳ diệu nho nhỏ, chẳng hạn như âm nhạc của Tech Flies, nhóm nhạc yêu thích của cô bé. Chú thích: Tech Flies, tiếng Anh nghĩa là cất cánh, hết chú thích. Ca sĩ chính Jaden Lucas của Tech Flies cũng mất cha từ bé, và Martin thấy đồng cảm mỗi khi nghe anh hát ca khúc tựa đề Bài hát cho cha. Một yếu tố quan trọng không kém là mối quan hệ giữa Martin và bà ngoại. Dù lúc đầu tỏ ra khá lạnh lùng và nghiêm khắc, phần cũng vì quá đau buồn, nhưng càng về sau, bà Green Thomas càng chứng tỏ mình là mẫu bà ngoại mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khao khát. Cũng không thể không kể đến bà Grace, cô của bác Tendai, người phụ nữ chuyên hái thuốc chữa bệnh. Vài giờ đồng hồ đầu tiên khi đặt chân đến châu Phi, bà Gray đã bảo Martin biết rằng cô bé mang trong mình một năng lực bí ẩn. Năng lực này đã, đang và sẽ tiếp tục tác động đến vận mệnh của Martin. Tuy năng lực trị thương là một điều tuyệt diệu, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Suốt một năm qua, món quà này đã đem lại cho Martin và Ben, người luôn đồng hành trong những cuộc phiêu lưu của cô bé, số lần mừng vui và kinh hãi tương đương nhau. Cưỡi Jamie chạy dọc bình nguyên rực rỡ của khu bảo tồn Sawubona, Martin thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tim cô bé sẽ mãi mãi mang khoảng trống do cha mẹ để lại, nhưng nỗi đau ấy đã dần nguôi ngoai. Ngày qua ngày, Martin không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Nào, Jamie! Cô bé siết chặt bờm chú hươu cao cổ trắng, hối thúc. Tớ biết bạn có thể chạy nhanh hơn nữa mà. Jamie tăng tốc phi nước đại giữa bình nguyên, bộ lông màu trắng đốm vàng của chú phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Họ đang thu hẹp khoảng cách với Ben và Silo, thậm chí Martin còn nghe thấy tiếng vó lộc cộc của chú ngựa nhỏ. Vũng nước đã xuất hiện ngay trước mắt, đường mòn dần chia thành ngã rẽ. Đến giờ Martin mới nhớ ra mình cần nhắc Ben chạy sang trái qua rừng cây. Hàng rào cao chắn ngay trước vũng nước là thứ duy nhất che chắn hai bạn khỏi khu vườn xinh xắn của bà Green Thomas. Ben ơi, không! Quá muộn, Ben đã rẽ sang phải. Trong tích tắc, Martin buộc phải lựa chọn bỏ dở cuộc đua và rửa bát trong 2 tuần hay mạo hiểm với cơn thịnh nộ của bà ngoại. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Siết chặt chân trái, Martin điều khiển chú hươu cao cổ trắng tiếp tục truy đuổi Silo. Chỉ vài bước chân nữa thôi, Jimmy sẽ vượt qua chú ngựa cái gốc Basotho. Martin xoay sang nhoẻn miệng cười với Ben. Ngẩng mặt lên, cô bé thấy hàng cây hoàng đàn hiện ra gần đến mức nhìn được cả đường vân trên thân. Chiến thắng đã nằm chắc trong tầm với. Cô bé đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà và suýt lên cơn đau tim. Hình như kia là bác Tendai đang đứng dưới gốc cây xoài. Nhỡ bác mách bà ngoại thì sao? Martin sẽ bị cấm cưỡi Jimmy ít nhất 10 năm tới. Nhưng lúc cô bé nhìn kỹ lại lần nữa thì không thấy ai cả. Trong lúc đó Sheila chưa hề có ý định bỏ cuộc. Dù mình đầy mồ hôi nhưng chú ngựa cái tỏ ra rất thỏa mãn. Chú cụp tai sát đầu, rướn người hết chiếc mũi đỏ lên ngang tầm chiếc mũi bạc của Jimmy. Một ngựa, một hươu cao cổ ganh đua từng bước chạy. Thân cây hoàng đàn lướt qua tầm mắt. Về đích ảnh. Chú thích. Ở đây chỉ việc phải sử dụng ảnh chụp để phân định thắng thua. Hết chú thích. Ben nhoẻn miệng cười, ghìm dây cương. Cậu nhảy xuống tháo đa yên. Quá suýt sao nên khó phân định thắng thua. Dù tớ khá chắc là Silo đã thắng với khoảng cách một sợi ria. Martin phản đối. Còn lâu, Jimmy thắng ít nhất một cái mũi. Vừa cười đùa trêu chọc lẫn nhau, hai bạn vừa đi qua vũng nước về hướng cổng vườn. Là cậu bé trầm tính, Ben tỏ ra sôi nổi hơn hẳn ngày thường. Cậu thấy Silo chạy không? Tuyệt vời quá nhỉ? Ý tớ là tớ mới quen Silo được vài ngày mà đã có thể khẳng định không có bất kỳ chú ngựa nhỏ nào ở Nam Phi vượt được nó. Nghe lời, nhanh nhẹn này, rồi còn khoảng tốc độ tia chớp nữa chứ. Martin mỉm cười trước sự hăng hái của cậu bạn thân. Cô bé cũng nghĩ vậy về Jimmy nên rất đồng cảm. Mỗi ngày trôi qua, Martin lại càng yêu chú hươu cao cổ trắng hơn bao giờ hết. Đang cao hứng, Ben bỗng dừng lại. Martin, cậu nhìn kia. Dấu tê giác, chừng 1-2 giờ đồng hồ thôi. Chắc lúc nãy bọn mình bỏ sót rồi. Hai chú tê giác trắng này vừa chuyển tới Sawubona chưa lâu. Trước đó chúng thuộc một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Mozambique, nơi nạn săn trộm đang hoành hành. Chúng tới đúng hôm Martin ở nhà Ben, nên về sau cô bé cũng chỉ nhìn thấy mỗi lần. Từ khoảng cách khá xa và bị hàng cây che khuất, phải nói tê giác và hình dáng cổ xưa của chúng khiến Martin khó tin nổi là loài này có thực. Martin chưa định hình rõ cảm nhận về tê giác. Một mặt cô bé luôn nhiệt tình muốn giúp đỡ và bảo vệ mọi loài động vật hoang dã. Mặt khác cô lại thấy loài tê giác chẳng đáng yêu chút nào. Tê giác đen trước giờ vẫn nổi tiếng nóng nảy. Còn tê giác trắng vừa mắt kém vừa hậu đậu. Cả hai loài đều trông như được trang bị giáp sắt bên ngoài. Và theo ý kiến riêng của Martin, nếu tê giác có cá tính thì cá tính ấy hẳn phải được che giấu rất kỹ càng. Hươu cao cổ thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể dùng từ tuyệt vời để mô tả. Về đến cổng, Jimmy cúi rạp người để Martin nhảy xuống. Nếu không có lẽ cô bé sẽ cần đến một chiếc thang xếp mất. Cô mở cổng lấy túi cà rốt, táo và hành đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong lúc Sheila ngấu nghiến hai quả táo và kẹo bạc hà polo của Ben, thì Jimmy cũng hả hê nhai 5 củ cà rốt và 4 củ hành. Nước chảy vương đầy cằm, mắt khép hờ thỏa mãn. Martin vui vẻ thở dài. Lại một ngày nữa ở thiên đường. Lúc đó, hai bạn chưa nhận ra bác Tendai đang đứng ngay phía trước. Người quản lý gốc Zulu khoanh đôi tay chắc khỏe trước ngực, mặt tối sầm như bầu trời trước cơn mưa giông, vết sẹo trên má đỏ ửng tựa tia chớp. Bác chưa cần lên tiếng thì Martin đã đoán trước được, cô bé khẽ rên rỉ. Đừng nói đến bác đĩa, cô bé và Ben sắp phải làm những công việc tồi tệ nhất khu bảo tồn Sawubona trong suốt thập kỷ tới, hoặc có thể còn hơn nữa. Và đó chính là nỗi khổ của cuộc sống ở thiên đường, rắc rối luôn rình rập bất kỳ lúc nào. 2. Bác Tendai à, bọn cháu chỉ đùa vui một chút thôi mà. Cháu đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Bác làm ơn đừng nói với bà ngoại nha. Nha bác. Martin năn nỉ không biết đến lần thứ bao nhiêu. Nói với bà cái gì cơ? Bà Green Thomas lên tiếng khi bước ra từ nhà bếp. Trên người bà còn đeo tạp dề họa tiết lợn bướu, phủ đầy bột bánh. Theo sau là hỗn hợp mùi bánh mì nướng kiểu Pháp, chuối chiên phủ đường caramel và nấm nhà trồng nấu với cà chua. Sáng nay khu bảo tồn có chuyện gì cần báo cáo không? Sheila và Jamie thế nào rồi? Theo các cháu thì chúng sẽ trở thành bạn bè chứ. Thôi, vào trong rồi vừa ăn sáng vừa kể chuyện. Bà không thích thức ăn nguội đâu. Hẹn gặp lại anh sau nhé, Tendai. Đừng quên ghé qua chỗ bác sĩ thú y lấy thuốc mỡ cho con linh dương Impala bị đau mắt. Người quản lý gốc Zulu ném cho lũ trẻ ánh nhìn như thể muốn nói: bác tạm cho qua, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Rồi nhảy vào chiếc Land Rover của mình. Bác cố tình rồ ga thật mạnh, sau đó mới chịu phóng xe đi. Martin cùng Ben thở phào nhẹ nhõm. Cả hai vội vàng cởi giày, rửa tay ở bồn rửa bát, rồi khẩn trương ra dùng bữa sáng. Cánh cửa kiểu Pháp của nhà bếp mở thông ra vườn. Ánh sáng buổi sớm trải dài trên tấm vải phủ bàn màu trắng ngà như mật ong loãng. Hai chú mèo, Wario và Shelby, đi vòng tròn quanh bàn chờ thức ăn. Đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc, bà Green Thomas là người phụ nữ yếu mềm. Chẳng bao lâu, bà đã tất tả đi lấy kem, jersey, rót vào đĩa, khiến Martin không khỏi bật cười thành tiếng trước biểu cảm hạnh phúc của hai chú mèo. Bỏ lại đằng sau nỗi lo bị bắt Tendai mách bà, cô bé chuyển sự chú ý sang câu hỏi liệu món nào ngon hơn, bữa chính với trứng rán cùng nấm và cà chua, hay bữa tráng miệng với bánh mì Pháp và chuối chiên phủ kem. Ngoài ra cũng không thể không kể đến nước ép đu đủ ngon tuyệt. Tự hứa với lòng là sau bữa tiệc sinh nhật hôm qua sẽ không ăn thêm gì nữa. Martin thật sự bất ngờ khi mới đó đã xử lý gọn bữa sáng đầu năm ngon lành. Hạ quyết tâm lấy lòng bà ngoại, Martin tìm đủ mọi đề tài để nói chuyện. Vừa nhai ngấu nghiến, cô bé vừa tả cảnh mặt trời mọc trên khu bảo tồn, cũng như dấu tê giác mà Ben phát hiện cạnh vũng nước. Mừng là lũ tê giác vẫn khỏe, bà Rin Thomas nói. Gần như du khách nào đến đặt vé xem buổi trình diễn sao và sập tối nay cũng đều quan tâm tới năm loài thú lớn, mà đám tê giác lại đứng đầu bảng này. Bà đã hết lời giải thích với họ là châu Phi còn hàng trăm loài động vật khác cũng đặc biệt và thú vị chẳng kém: voi, sư tử, báo, trâu rừng, tê giác, như hươu cao cổ trắng chẳng hạn. Nhưng vô vọng. Lần tới, bà cứ nói thẳng với họ lý do tại sao chúng lại được phân vào nhóm năm loài thú lớn cho rồi, Martin gợi ý. Vì trong mắt đám thợ săn thì chúng là những loài động vật khôn ngoan và nguy hiểm nhất ư? Bà định nói thế, nhưng rồi lại tự nhủ, không phải ai đến thăm khu bảo tồn cũng đều yêu quý thiên nhiên hoang dã. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao truyền lửa cho họ cũng yêu quý và trân trọng mọi loài động vật, từ lớn đến nhỏ, như bà cháu mình vậy. Ben mỉm cười. Nếu bà muốn, cháu sẽ kể với họ về năm loài thú nhỏ: kiến sư tử, chuột chù voi, chim trâu rừng, rùa báo hoa, bọ tê giác. Chú thích: đây đều là những loài vật có thật ở châu Phi. Ben dùng lối chơi chữ liệt kê các loài vật nhỏ có tên tương ứng năm loài thú lớn. Hết chú thích. Martin hào hứng. Ồ, tớ hơi bị thích chuột voi đấy nhé. Tụi nó có mũi cong như vòi voi vậy, đáng yêu cực kỳ luôn. Bà Rin Thomas rót đầy nước ép đu đủ vào cốc cho Martin và Ben. Nào, đến tối hai đứa tha hồ mà diễn thuyết về thiên nhiên hoang dã. Tổng cộng chúng ta đã bán được 18 tấm vé tham quan khu bảo tồn và dự tiệc nướng ngoài trời. Hai đứa ráng giúp được gì thì giúp, nhất định sẽ rất vui. Khách ghé thăm lần này cũng tương đối đặc biệt. Một hai người trong số đó còn là nhân vật nổi tiếng thế giới cơ đấy. Nổi tiếng thế giới? Martin gần như nhảy khỏi ghế vì phấn khích. Ai vậy bà? Là ai mà nổi tiếng thế giới vậy bà? Bà ngoại Martin làm dấu khóa môi. Bà không nói đâu, còn gì là bất ngờ nữa. Làm ơn đi bà, từ giờ đến tối còn lâu lắm, bà cháu thì không muốn phải đợi. Đợi chờ là hạnh phúc. Thế bà gợi ý được không? Màn cò cưa giữa hai bà cháu bị tiếng động cơ ô tô cắt ngang. Cửa xe mở tung và họ nghe thấy tiếng bác Tendai vội vàng chạy vào. Bà Gwyn Thomas nhíu mày. Lạ nhỉ? Lẽ ra giờ này Tendai phải sang thị trấn vượt bão rồi mới phải. Hay cậu ta để quên đồ? Thức ăn trong miệng Martin cứng lại như ăn phải bê tông. Rõ ràng bác Tendai đã đổi ý và quyết định sẽ nói luôn với bà ngoại về cuộc đua của cô bé với Ben hồi sáng. Phóng tầm mắt qua cánh cửa kiểu Pháp, Martin thấy Jamie đang uống nước ngoài vũng, chân vắt chéo, mũi khụp khịch. Nếu bị cấm cửa chú hươu cao cổ trắng thì quả là tuyệt vọng. Cô bé đưa mắt nhìn Ben và phát hiện cậu bạn cũng lo lắng không kém. Bác Tendai tay cầm mũ lao vội vào phòng. Bà Thomas, xin lỗi phải cắt ngang, nhưng bản tin quá sốc và tôi nghĩ bà cần phải xem ngay lập tức. Martin sợ hình phạt sắp sửa giáng xuống mình và Ben đến mức đinh ninh rằng hai bạn đã tình cờ bị người ta đưa lên bản tin buổi sáng. Lúc màn hình TV bật lên, cô bé đã chuẩn bị tinh thần xem đoạn phim quay cảnh một chú hươu cao cổ trắng và một chú ngựa Basotho phi nước đại giữa khu bảo tồn. Nhưng nữ biên tập viên nhà đài lại cất giọng đọc. Rạng sáng hôm nay, ba con tê giác đen của khu bảo tồn đá báo Tây Cáp đã bị thợ săn sát hại dã man. Bà Queen Thomas thất kinh. Hàng xóm của chúng ta. Cuộc tấn công liều lĩnh đã khiến một bảo vệ bị thương nặng và nâng tổng số cá thể tê giác bị giết chết trong năm nay ở Nam Phi lên con số 1215. Các tổ chức bảo tồn động vật đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng vô nhân đạo mới nhắm vào loài vật bị đe dọa này. Tiến sĩ Marius Goss, giám đốc quỹ FAW, tức chiến đấu vì thiên nhiên châu Phi, đã mô tả nạn săn trộm tê giác như một cơn đại dịch. Máy quay chuyển sang tiến sĩ Goss. Ông mặc bộ trang phục kaki đi rừng, trông rất nổi bật giữa trường quay nhôm kính hiện đại. Gương mặt cháy nắng của ông hiện rõ sự phẫn nộ. Ông giơ cao một chiếc lọ nhỏ. Lọ này chứa bột sừng tê giác do chất keratin tạo thành, tức là không khác gì móng tay người. Ấy vậy mà giá của nó lại tương đương vàng khối. Các nhóm tội phạm bán chúng với giá 65.000 đô la 1 kg cho thị trường châu Á, nơi người dân vẫn tin sừng tê giác là thần dược chữa bách bệnh từ ung thư, cảm mạo cho tới tai biến. Từ khóa ở đây là thần dược. Vâng, chỉ là trò lừa bịp không hơn không kém. Thứ này, ông lắc chiếc lọ, chẳng đáng giá gì hơn móng tay, móng chân của quý vị cả. Nó chỉ cần thiết với một loài sinh vật duy nhất trên thế giới, tê giác. Nói rồi, ông bước tới, nhìn thẳng vào máy quay. Hành động này tựa như một lời kêu gọi trực tiếp hướng tới Martin vậy. Tôi xin phép nói thẳng, nếu chúng ta không chung tay hành động nhằm chấm dứt ngay tình trạng này, loại sinh vật thông minh, hiền lành và vô cùng đặc biệt đã tồn tại hơn 50 triệu năm ấy sẽ tuyệt diệt chỉ trong vòng 5 năm nữa. Đến đây chiếc tivi tắt phục, để lại bầu không khí rất nặng nề. Bên ngoài, một đám mây lướt ngang, che khuất mặt trời. Bà Gwyn Thomas chậm rãi đứng dậy. Khu bảo tồn đá báo cách chỗ chúng ta chỉ chừng 2 km. Rất có thể lũ thợ săn vẫn lẩn vẩn quanh đây. Điều gì sẽ ngăn cản chúng lấy Sawubona làm mục tiêu kế tiếp? Không cần quan tâm tới chi phí. Tendai, chúng ta phải tổ chức tuần tra bảo vệ tê giác ngay tức khắc. Tôi sẽ cho triển khai luôn, thưa bà Thomas. Tôi biết một người rất phù hợp. Anh ta có thể bắt đầu ngay tuần tới. Tuần tới thì quá muộn. Tôi muốn đám tê giác phải được cảnh gác 24/7 từ tối nay. Phiền cậu hỏi Samson xem ông ấy có gác được phiên đầu tiên không. Dù tuổi cao nhưng Samson rất giàu kinh nghiệm. Người lại thủ sẵn súng săn. Còn nữa... Vâng, thưa bà Thomas. Tê giác không phải loài duy nhất bị đe dọa. Nên nhớ chúng ta đang phải đối phó với những gã tội phạm sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích, thậm chí là tấn công lực lượng bảo vệ. Mọi người đều phải đề cao cảnh giác. Martin, Ben, bà cũng nói cả hai đứa đấy. Martin gần như không nghe được gì. Dạ dày cô co thắt từng đoạn. Giờ cô bé lại ước, lúc nãy bác Tendai quay lại là để mách bà ngoại về cuộc đua với Ben. Dù bà Green Thomas có đưa ra hình phạt gì, thì cũng còn hơn phải nghe tin một loài động vật bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Cô bé nghĩ về hang động chứa những bức tranh cổ của người San ở thung lũng bí mật. Chỉ cô, Ben và bà Lan Grace biết nơi này. Kỳ thực, chính bà Grace là người đã chỉ dẫn cho Martin rằng vận mệnh của cô bé đều được khắc họa trên vách hang. Gần đây qua những bức tranh, Martin lại thu được một thông tin nữa. Cuộc đời cô bé sẽ gắn bó chặt chẽ với Ben. Hai bạn có cùng vận mệnh và sứ mạng. Giải cứu và chữa trị cho động vật hoang dã. Nhưng vụ sạt lở tuần trước đã khiến cửa hang bị phong ấn vĩnh viễn. Những bức vách đã tiết lộ bí mật cuối cùng. Nếu giờ mà đám thợ săn nhắm tới Sawubona thì Martin và Ben hoàn toàn vô phương cách. 3. Phải đến khi trực thăng đáp xuống bãi cỏ trước nhà bà, Martin mới cảm nhận rõ một chuyện gì đó rất đặc biệt đang xảy ra. Một chuyện vừa hư ảo vừa tuyệt vời. Cánh cửa trực thăng màu đỏ mở ra để lộ 5 người đang khom lưng bước xuống, tránh cánh quạt quay phành phạch. Bà Gwyn Thomas nói gì đó, nhưng Martin không nghe rõ giữa tiếng động cơ kêu tạch tạch. Cô bé cố gắng nói thật to. Cháu xin lỗi, bà vừa nói gì ạ? Bà chẳng nghe được gì cả. Bà Green Thomas bịt tai hét lớn. Cánh quạt trực thăng quay mạnh một vòng cuối, làm bụi mù tung vào mắt Martin. Cả thế giới bỗng chốc tối đen như mực. Ben nghi hoặc thốt lên. Thật không thể tin được, Martin, cậu nhìn xem ai kìa. Nhìn được thì tớ đã nhìn rồi. Martin lầu bầu, nước mắt giàn giụa. Cô bé dụi mắt một lúc lâu, mới lờ mờ nhìn được bóng bà ngoại, bác tên đai, Ben đang chào khách, một người đàn ông tóc bạch kim, một phụ nữ trẻ và ba thiếu niên. Họ trông rất quen. Bước tới gần và Martin nghe thấy giọng bà. Martin, bà muốn giới thiệu với cháu một người. Martin chớp chớp mắt như một con cú. Thiếu niên trước mặt dần hiện rõ, một thiếu niên tầm 15 tuổi, mặc áo thun bó sát màu đen và quần bò rách đồng màu với đôi mắt xanh nhạt. Kiểu tóc của cậu được hàng triệu cậu bé và không ít cậu bé khắp nơi trên thế giới bắt chước. Martin chỉ nghe loáng thoáng bà ngoại giới thiệu, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Gương mặt này thậm chí quen thuộc như chính gương mặt cô. Martin mở miệng nhưng chỉ phát ra được mỗi âm thanh the thé. Đã quen với phản ứng như vậy của người hâm mộ, Jayden Lucas nở nụ cười điệu nghệ rồi siết chặt tay cô bé. Rất hân hạnh. Đáng thương thay cho Martin, bà Gwyneth Thomas vẫn thao thao bất tuyệt. Cháu gái bà là fan bự của cháu đấy, Jayden. Trong phòng nó có treo một bức tranh cỡ lớn của ban nhạc. Nếu tối nay còn thời gian, cháu có thể thu xếp ghé qua ký tặng được không? Để đáp lời, Jayden cúi mái tóc sẫm màu đầy phong cách xuống. Martin ấp úng. Jayden, em rất vui được gặp anh. Em rất thích nhạc của anh. Thật lòng cô bé muốn nói chính giọng hát và lời ca của Jayden đã giúp cô vượt qua những tháng ngày tồi tệ nhất sau khi cha mẹ qua đời. Khoảng thời gian cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Nhưng Martin quyết định thôi vì chàng ca sĩ đã chuyển ánh nhìn ra sau vai. Có lẽ cậu mệt hoặc buồn chán. Martin có năng lực đặc biệt. Bà Green Thomas tiếp tục. Hay nói đúng hơn là nó có vài năng lực đặc biệt. Một trong số đó là cưỡi hươu cao cổ. Lần này, Jayden bắt đầu chú ý. Cậu đưa cặp mắt xanh biếc nhìn Martin. Thật thế ư? Em có thể cưỡi hươu cao cổ à? Hay là lát nữa thử biểu diễn? Một bóng người trùm lên họ. Martin ngửi thấy mùi nước hoa cologne. Thoang thoảng trong lúc người đàn ông có làn da rám nắng đặt một tay lên vai chàng ca sĩ. Cô nhận ra người này là Dick Caswell, quản lý của Jayden. Xin lỗi mọi người, cho phép tôi dẫn ngôi sao lớn đi chụp ảnh đã nhé. Bà Gwyn, bà có thể tham gia cùng chúng tôi không? Tôi muốn hỏi bà vài câu về lịch trình tối nay. Martin còn chưa kịp lấy hơi, thì Tiffany, nữ nhân viên quan hệ công chúng đi giày cao gót, cao chót vót, đã xuất hiện cùng đồng đội của Jayden, tay trống Liam Scott. Anh chàng thấp bé đáng yêu có mái tóc dựng đứng màu vàng và tay guitar Lechlan, Avery, sở hữu kiểu đầu trải ngược màu hạt dẻ. Cùng Ray Dan, họ lập nên ban nhạc Tech Flight, một trong những nhóm nhạc thần tượng nam hot nhất thời điểm hiện tại. Martin biết họ sắp biểu diễn ở Cape Town. Cô bé đã cố năn nỉ bà ngoại cho đi xem, nhưng đáp lại là lời từ chối thẳng thừng vì quá tốn kém, quá xa và quá ồn ào. Cậu khép miệng lại được rồi đó. Ben trêu Martin sau khi Tiffany và ban nhạc Tech Flies rời bước về hướng ngôi nhà. Martin thốt lên. Lạy Chúa, tớ có nằm mơ không? Jaden Lucas vừa đề nghị tớ biểu diễn cưỡi Remy ư? Chẳng qua anh ấy chưa biết sáng nay chú hươu cao cổ trắng tiếng tầm lẫy lừng đã bị chú ngựa nhỏ gốc Basotho của tớ đánh bại thôi. Martin chế giễu. Mơ đi! Ray đen mà thèm tin con ngựa thấp béo của cậu thắng được chú hươu cao cổ thon thả đẹp đẽ. Anh chàng Ray đen đó chẳng quan tâm gì khác ngoại trừ tóc trên đầu có bị chỉ ra ngoài không thôi. Chỗ mở ấy đủ để vận hành một chiếc máy kéo đó. Martin đính chính. Sáp, không phải mở. Lẽ ra cậu cũng biết nếu... Cô bé đang nói bỗng dừng lại. Một chiếc xe cắm trại sặc sỡ, trang trí hình vẹt màu, hiệu Aston Martin. Và một chiếc SUV cỡ lớn màu đen, cửa sổ cũng đen, đang đổ trước cửa nhà. Trong lúc Martin phí phạm thời gian tranh cãi, thì các vị khách khác đã xuất hiện, khiến ban nhạc yêu thích của cô bé bị vây giữa những người chắc chắn không thể hâm mộ cuồng nhiệt được như cô. Martin đề nghị, vụ này để sau đi. Ben nhoẻng miệng cười, tùy cậu. Hai bạn vừa trêu đùa, vừa chạy qua bãi cỏ về phía căn nhà. Tại bãi đổ, những chiếc xe đi rừng đều mang theo nguyên liệu phục vụ tiệc nướng ngoài trời tối nay. Mọi người tụ tập quanh hiên nhà, một chiếc bàn đã được bày sẵn thức uống và đồ ăn vặt. Hai du khách mới nhất vừa đến là ông bà Chan, người gốc Hoa, có thân hình béo lùn. Họ mặc quần áo đi rừng, đeo kính đen và đặc biệt chỉ im lặng gật đầu hay mỉm cười. Chiếc xe cắm trại thuộc về một nhóm 5 vận động viên lướt sóng đến từ Úc. Nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc uốn nhuộm của họ thắp sáng cả không gian. Cũng có mặt ở hiên là John và Olivia Johnson, cả hai đều là bác sĩ quê ở Cheshire, Anh, cùng hai thương gia người Bỉ tên Lars và Kobe. Trong lúc Ben đi lấy đồ uống, Martin ngượng nghịu tựa lưng vào tường. Cô bé lén nhìn ba chàng trai nhóm Tech Flies, Liam và Lachlan, đang tạo dáng chụp ảnh với hội lướt sóng người Úc. Riêng Jaden thì không thấy đâu cả. Martin tự đấu tranh xem có nên chạy lên phòng lấy tấm áp phích xuống xin chữ ký Jaden giúp cậu trở lại hay không. Cô bé phát hiện chàng ca sĩ và người quản lý đứng trao đổi dưới rặng xoài cách ngôi nhà khá xa. Dựa vào ngôn ngữ cơ thể thì có vẻ hai người đang tranh cãi. Ben trở lại bưng theo hai ly nước ép nho đỏ có ga được tạo điểm nhấn bằng quả mâm xôi và ống hút xoắn ốc sọc đen trắng. Ngay gần đó, bộ đôi thương gia người Bỉ nói chuyện rôm rã với vợ chồng bác sĩ. Lars giới thiệu, chúng tôi kinh doanh điện thoại di động, nhưng đó không phải đam mê chính. John Johnson tò mò, ồ, thế đam mê chính của các ngài là gì? Lars rạng rỡ, có thể ngài đây sẽ ái ngại, nhưng chúng tôi cực kỳ mê săn bắn. Ông ta vừa nói vừa hoa chân múa tay. Nhà chúng tôi ở châu Âu có rất nhiều chiến lợi phẩm. Mới đây tôi còn hạ được một con gấu nâu ở Transylvania. Martin phải cố lắm mới không rít lên kinh hãi. Lạy Chúa! Nữ bác sĩ Olivia Johnson thốt lên. Các ông có quyền gì mà tước đoạt mạng sống của loài vật xinh đẹp đó? Nào nào, xin bà hãy bình tĩnh. Gấu nâu rất phổ biến ở Romania và các quốc gia Đông Âu. Không phải loài nằm trong danh mục bị đe dọa. Chúng tôi chưa được nhìn thấy thú hoang châu Phi bao giờ và đặc biệt có hứng thú với năm loài thú lớn. Ông bà đừng lo, chúng tôi không đủ kinh phí xin giấy phép săn bất kỳ loài vật nào hấp dẫn hơn trâu rừng. Voi không, báo cũng không, còn nếu muốn đầu tê giác thì phải đợi trúng xổ số. Cô bé phụ họa, hoặc đi cướp nhà băng. Mà Tin gần như muốn nổ tung vì giận dữ. Ben vội siết chặt cánh tay bạn. Hãy nhớ lời bà cậu bảo lúc sáng. Không phải ai tới Sawubona cũng biết quý trọng thiên nhiên hoang dã. Nhiệm vụ của bọn mình là giúp họ nhận ra được sai lầm. Cô biết Ben nói đúng. Dù có làm loạn lên cũng không thể làm đám thợ săn đổi ý. Điều tốt nhất cả hai có thể hy vọng là trải nghiệm chân thực về cuộc sống hoang dã ở châu Phi sẽ khiến họ hồi tâm chuyển ý. Rừng rậm châu Phi là liều thuốc cực mạnh. Bà Grace thường nói, một khi đã ngấm vào máu thì sẽ đeo bám suốt đời. Martin tin rằng với thú hoang cũng vậy, rằng nếu có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt sư tử hay voi rừng và nhận ra linh hồn tự do tuyệt mỹ bên trong chúng, thì dù là trái tim sắt đá nhất cũng phải rung động. Như để minh chứng cho ý kiến của Ben rằng những loài vật ít được biết đến cũng đặc biệt không kém các loài thú lớn. Bà Gwen Thomas từ trong nhà bước ra với một chú vượn Galago, lanh lợi trên vai. Loài linh trưởng này có đôi mắt to tướng, tai tựa tai chuột. Bà giới thiệu tên nó là Echo, một cô cha mẹ, được ông Samson chính tay mang về trạm thú y Sawubona chăm sóc. Rất quấn người và hay tò mò, Echo thường lẻn vào bếp lọ mọ, nếm thử từ mứt dâu cho tới tôm biển. Một vị khách dùng thìa gõ vành ly, không khí ồn ào huyên náo, mau chóng lắng xuống. Jayden cũng quay lại nhập đoàn, nhưng trông kích động ra mặt. Ở phía đối diện, Dick Caswell vẫn giữ được nụ cười thường thấy. Chào mừng đến với sự kiện Sao và Sọc. Gọi như vậy vì lát nữa, quý vị sẽ dành phần lớn thời gian dưới trời sao và quan sát rất nhiều loài động vật có sọc. Nhiều người trong quý vị đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy năm loài thú lớn, sư tử, báo hoa mai, voi, trâu rừng, tê giác. Tuy nhiên ở khu bảo tồn Sawubona, chúng tôi luôn tâm niệm bất kỳ loài động vật nào cũng đều đáng trân trọng và rất mong có thể truyền tải thông điệp đó đến quý vị. Với phương châm đề cao tự do, động vật ở đây được phép di chuyển tùy thích. Do vậy, quý vị cũng đừng quá thất vọng nếu tối nay chúng thích trốn dưới lòng đất hơn là lăn lộn trên này cho quý vị chụp ảnh lưu niệm về khoe bạn bè nhé. Cả đoàn đều bật cười. Nói vậy chứ, hướng dẫn viên của chúng tôi rất có khả năng. Trong vài tiếng sắp tới, họ sẽ giải thích cho quý vị hiểu vì sao chúng tôi lại nhiệt tình với công tác bảo tồn động vật đến vậy. Kỳ thực, loài vật chẳng mong gì hơn cuộc sống tự do no đủ cho bản thân và gia đình, giống hệt chúng ta vậy. Bà truyền một quả nho cho Echo. Chú vượn Galago kêu lên sung sướng. Nếu tài tôi chưa bị lãng, thì có vẻ những vị khách cuối cùng đã đến rồi đấy. Từ trong góc xuất hiện một phụ nữ thanh tú tới mức tiếng thì thầm ở mái hiên im bặt, như thể ai đó vừa tắt radio vậy. Cô mặc áo lụa dài tay, bó sát màu xanh ngọc, quần lụa xếp tầng màu trắng, vóc dáng mảnh khảnh tựa hươu nai. Mái tóc dài ống mượt ôm gọn khuôn mặt. Cô bước lên bậc mái hiên mà cảm giác như đang bay chứ không phải đang đi. Một người đàn ông da dẻ bổn beo, chống gậy đi bên cạnh. Nhìn thấy hai người, trong đầu Martin lập tức hiện lên cụm từ người đẹp và quái vật. Bà Gin Thomas tươi cười chào đón hai người, rồi quay về phía những vị khách đang háo hức chờ đợi. Mọi người hãy cùng tôi đón tiếp hai vị khách đặc biệt của khu bảo tồn Sawubona, cô Nguyễn An và chú của cô, ông Nguyễn Huỳnh. Cô An đây là nữ diễn viên múa ba lê nổi tiếng nhất Việt Nam. Như vậy là tất cả đã có mặt đông đủ. Tôi xin tuyên bố chuyến dã ngoại chính thức bắt đầu. Xin mọi người trật tự di chuyển ra chỗ hai chiếc xe đi rừng phía trước. Ben thì thầm với Martin. Cả một trời sao? Đây chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ. Chỉ mong là theo nghĩa tích cực.